Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, Khai Hoàng Kiếm. Tần Mục miệng, Dũng Giang chính là thiên hà từ mặt khác chư thiên chảy ra, lại tới đây rơi trên mặt đất, nước sông lao nhanh không ngớt, chảy vào nguyên giới biển cả, Dũng Giang bao la hùng vĩ. Mặt sông chiều rộng hoàn toàn có thể cùng biển cả so sánh. Nếu như đem nước sông rút khô, thậm chí có thể nhìn thấy không biết bao nhiêu thủy tộc chư thiên giấu ở trong nước. Giờ phút này, hai bên bờ dãy núi như gợn sóng run run, những thần sơn kia cao lớn nguy nga, vậy mà giống như là gợn sóng đầu sóng, có thể nghĩ dưới mặt đất quái vật khổng lồ là bực nào đáng sợ. Vân Sơ Tụ sắc mặt biến hóa, lặng lẽ trốn đến Tần Mục sau lưng, lẩm bẩm nói, địa mẫu nguyên quân, không đúng, nàng không phải đã chết rồi sao? Thúc quân cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn xem Dũng Giang hai bên bờ chập trùng không chừng sông núi. Thần Vương yên tâm, có ta ở đây, địa mẫu không nhìn thấy chúng ta. Lãng Uyển Thần Vương truyền âm nói. Thúc quân thoáng yên tâm, chín con thiên long kia cũng không rét mà run, vội vàng dừng bước lại, trong nước sóng cả mãnh liệt, nước sông cơ hồ ngừng chảy, hiển nhiên là có quái vật khổng lồ từ bên bờ chui vào trong nước. Bởi vì thể phách thực sự quá lớn, cắt đứt Dũng Giang dòng nước, ầm ầm, kịch liệt chấn động truyền đến, một ngụm thạch quan to lớn từ lòng sông từ từ bay lên. Ngăn tại Thiên Long Bảo Liễn phía trước, Tần Mục đem bình ngọc thu, mang tới Nguyên Mộc Chi Tâm xem như một cây trúc trượng đi ra Bảo Liễn. Ngước đầu nhìn lên chiếc thạch quan to lớn kia, dưới thạch quan sợi rễ khổng lồ phảng phất xúc tu, ngay tại dưới mặt sông nhúc nhích. Mục Thiên Tôn, 10 năm kỳ hạn, còn có 5 năm, trong quan tài truyền đến tiếng gào thét. Cuồn cuộn thi khí chảy ra, rất là kinh người, hẳn là Bắc Thượng Hoàng Đế thi. Ngươi bây giờ trở về, là chuẩn bị phục sinh địa mẫu nguyên quân sao? Trên mặt sông nổi lơ lửng không biết bao nhiêu cá lớn thi thể. Sau một lúc lâu, thi thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, cũng là bị thi khí lây thi biến. Tần Mục cười nói, còn có 5 năm, Thượng Hoàng không cần sốt ruột. Như vậy ngươi tỉnh lại nguyên quân làm cái gì? Trong thạch quan kia đế thi tức giận, ta hiện tại gặp nạn, cần địa mẫu nguyên quân tương trợ. Tần Mục nghiêm mặt nói, địa mẫu biết nguyên giới đã từng chôn giấu lấy một vị thiên tôn sao? Trong thạch quan kia đế thi trầm mặc, dưới nước truyền đến địa mẫu nguyên quân thanh âm, chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định, buồn bã nói. Nguyên giới mai táng thiên tôn, người nói là 4 vạn năm trước bị chôn ở thiên tôn lĩnh thiên tôn kia. Tần Mục cười nói, hẳn là hắn, địa mẫu, người này là thái đế, đến đây giết ta, còn xin địa mẫu thay ta ngăn lại hắn. Hắn chính là thái đế lại vẫn còn sống. Địa mẫu nguyên quân kêu lên một tiếng đau đớn, mang theo giận dữ nói, người cũng đã biết. Ta đã chết rồi, để cho ta đi cản thái đế. Ngươi muốn cho ta triệt để tử vong hay sao? Thái đế lực lượng, không có người so ta rõ ràng hơn. Tần Mục kiên nhẫn nói, thái đế cũng đã chết. Địa mẫu cứ yên tâm. Hắn tại 4 vạn năm trước nhục thân, thực lực sẽ không quá mạnh. Vậy cũng so hiện tại ta mạnh lên rất nhiều. Tần Mục liếc qua thạch quan, cười nói. Còn có lệnh lang tương trợ, hẳn là có thể ngăn lại thái đế a. Thạch quan kia chấn động, hiển nhiên trong quan tài Bắc Thượng Hoàng Đế thi đối với thái đế rất là e ngại. Hoặc là nói, hắn e ngại chính là thiên tôn, thái đế bản sự không gì so sánh nổi. Người cũng đã biết năm đó vì giết hắn, chết bao nhiêu cổ thần. Địa mẫu nguyên quân thanh âm tức giận từ dưới nước truyền đến. Ngươi thành thành thật thật ở tại nguyên giới, an tâm tu luyện chính là, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc hắn, ngươi nhất định phải chết. Không cứu nổi, chờ một chút, ta nhìn thấy hắn, thật nhiều bạch cốt tại dơ lên hắn quan tài bay tới. Tốc độ rất nhanh, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ gặp Dũng Giang mặt nước đột nhiên bình tĩnh trở lại. Như là một mặt tấm gương khổng lồ, trong gương chiết xạ ra rất nhiều bạch cốt thần ma dơ lên một ngụm cự hình đồng quan hướng bên này. Bay tới tình hình, tốc độ rất nhanh, gần như không kém Thiên Long Bảo Liễn. Ngăn chặn hắn, ta có thể sẽ thật tử vong. Địa Mẫu Nguyên Quân nói, năm đó vì diệt trừ Thái Đế, chiến đấu phát sinh không xuống 10 trận, cho dù là trung cực chi chiến, cũng không thể đem hắn triệt để chém giết. Thái Đế có biện pháp để cho ta vĩnh viễn cũng không thể phục sinh. Bây giờ ta không cùng hắn đối cứng thực lực, trừ phi ngươi đem ta phục sinh. Tần Mục đạm mạc nói, ta nếu là chết rồi, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp phục sinh. Dũng Giang kịch liệt chấn động, nước sông trùng thiên, hiển nhiên Địa Mẫu Nguyên Quân cực kỳ tức giận. Tần Mục bất vi sở động, nói, hắn hiện tại cũng là một người chết, ta cần ngươi đem hắn ngăn trở, ngay ở chỗ này ngăn trở hắn, quyết không thể để hắn lại đông tiến một bước. Địa Mẫu, ngươi có thể làm được sao? Ngươi dám uy hiếp ta? Địa Mẫu càng nổi giận, trong đế quan kia cũng truyền tới trận trận khiếp người tâm hồn gào thét. Đế quan mở ra, ô trọc ti khí tràn ngập. Hài nhi, theo ta đi chặn giết Thái Đế. Địa Mẫu nổi giận gầm lên một tiếng, chiếc quan tài đá kia khép kín, lăng không bay lên. Cùng lúc đó đại địa rung động, Địa Mẫu sợi rễ từ dưới đất xuyên thẳng qua mà đi, chấn động đến đại địa cùng Dũng Giang không ngừng run run. Tần Mục xoay người trở lại trong xe, Vân Sơ tụ nơm nớp lo sợ, lôi kéo tay áo của hắn nói, nhân tình, khi nào rời đi nơi này? Thúc quân thần vương cũng có chút bất an, nhất là thúc quân, Thái Đế là gặp qua hắn, Địa Mẫu cũng từng gặp qua hắn, rất dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Lãng Huyền thần vương thần thức có thể làm cho Địa Mẫu Nguyên Quân không nhìn thấy bọn hắn, nhưng lại không cách nào giấu giếm được Thái Đế. Chờ một chút, Tần Mục mi tâm thần nhãn mở ra, hướng nơi xa nhìn lại, trầm giọng nói, Thái Đế không chết, lòng ta khó yên, ta quyết không thể đem hắn đưa đến Duyên Khang đi. Hắn nhíu mày, nói, cổ quái, vì sao Hiểu Thiên Tôn đến bây giờ cũng không có xuất thủ ngăn lại Thái Đế? Theo lý mà nói, hắn hẳn là muốn xuất thủ, hắn án binh bất động, nếu không ta cũng sẽ không kêu gọi ra Địa Mẫu Nguyên Quân. Hắn đệ tam thần nhãn nhìn về phía xa xôi chi địa. Nơi đó Thượng Hoàng Thạch Quan ngay tại sát mặt đất dọc theo Dũng Giang gào thét phi hành. Mà trên mặt sông sóng cả cuồn cuộn, đi ngược dòng nước, rốt cục, Tần Mục thấy được trên bầu trời bay tới đồng quan. Trên dưới 100 tôn bạch cốt thần ma mặc rách dưới áo bào, khiêng chiếc đồng quan to lớn kia lăng không phi hành. Thạch quan cùng đồng quan khoảng cách còn có ngàn dặm, nhưng vào lúc này, Tần Mục thấy được một người nam tử trung niên, không khỏi giật mình, Khai Hoàng. Nam tử trung niên kia bên hông bội kiếm, giống như là một người đi đường bình thường đã trải qua lặn lội đường xa, lộ ra rất là cô tịch. Khai Hoàng Tần Nghiệp bước chân mặc dù không nhanh, nhưng là muốn so khiêng đồng quan phi hành bạch cốt thần ma bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh tiếp cận đồng quan, đồng quan cùng những bạch cốt thần ma kia đột nhiên ngừng lại. Thanh đồng nắp quan tài gào thét bay lên, từ trong quan tài bay ra một tôn thân ảnh cao lớn. Quần áo lộng lẫy, chỉ là thời đại quá lâu, áo bào đã rách tung tóe, đón gió tung bay dương, bao phủ bầu trời. Thân hình này từ trong quan tài bay ra, vậy mà so đồng quan lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Áo bào rụt chụp xuống, đồng quan còn chưa kịp hắn một phần ngàn lớn nhỏ, hắn khí diễm ngập trời, sau lưng chồng chất thiên cung bay ra, cung khuyết chất chồng, kinh người không gì sánh được. đó là một tôn thiên tôn thi thể. Tại thiên tôn lĩnh trộm lấy địa khí âm khí, hút địa khí âm khí 40,000 năm. Sớm đã hóa thành thi yêu, đôi mắt của hắn giống như là trên bầu trời hai vòng mặt trăng. Tĩnh mịch mà thăm thẳm, ánh mắt không gì sánh được rét lạnh, để bầu trời tuyết bay, hơi nước ngưng kết thành xương. Trong lúc nhất thời, Tần Mục nhìn thấy vạn vật tàn lụi, cỏ cây điêu linh, thậm chí ngay cả Dũng Giang cũng bị đông kết. Thiên hà kết băng, phi tốc hướng nơi xa lan tràn. Tần Nghiệp lại gặp mặt, bộ thiên tôn thi thể này há miệng giống to, kinh khủng thần thức quét sạch bốn phương tám hướng. Năm đó khai hoàng thời đại, ngươi đã từng nhiều lần tiến vào thiên tôn lĩnh, muốn dò xét bảo tàng của ta, ba phen mấy bận suýt nữa chết trong tay ta. Bây giờ, ngươi lại xuất hiện. Khai hoàng rút kiếm, Tần Mục nhìn thấy vô ưu kiếm hóa thành đầy trời kiếm quang toán loạn, hình thành răng khắp nơi 34 trọng chư thiên. Đã lâu không gặp, khai hoàng Tần Nghiệp trả lại kiếm vào vỏ. Vô ưu kiếm phát ra chanh một tiếng vang nhỏ. Nam tử trung niên này hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, tựa hồ cảm giác có chút rét lạnh. Tiếp tục tiến lên, đỉnh đầu của hắn, bộ thiên tôn thi thể này chậm rãi vỡ ra, bị cắt thành vô số thi khối. To lớn thi thể sụp xuống, từ không trung rơi xuống, mà ở phía xa, phun trào Dũng Giang đột nhiên dừng lại, mà phi hành thạch quan cũng bỗng nhiên dừng lại. Tần Nghiệp xa xa nhìn thấy thạch quan, lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, Mục Thiên Tôn khen hắn duyên khang kiến thiết đến như thế nào tốt. Làm sao nguyên giới này lại nhiều như vậy, yêu ma quỷ quái? Hắn không khỏi lắc đầu, thạch quan kia đột nhiên rơi xuống đất, bịch một tiếng cắm vào trong lòng đất, đại địa tuôn ra vô số sợi rễ giống như xúc tu, phi tốc đem thạch quan quấn quanh, tiếp lấy lùi về sâu trong lòng đất. Tần Nghiệp gỡ xuống bên hông bội kiếm, tính cả vỏ kiếm cùng một chỗ ném xuống, vô ưu kiếm cắm vào mặt đất nửa thước, lòng đất truyền đến rung động dữ dội, từng đảo khe rãnh tung hoành, lại là kiếm khí xâm nhập đại địa, cắt ra dốc đứng vách núi hàng rào. Những vách núi hàng rào kia trên mặt cát, xuất hiện từng đảo thô to không gì sánh được sợi rễ mặt cát. Còn tại chảy xuôi thần huyết, tại trong hẻm núi hóa thành từng đảo huyết hà, kinh tâm động phách, chạy rất nhanh. Nam tử trung niên cau mày, ôm cánh tay tiếp tục hướng phương đông đi đến. Vô ưu kiếm bay lên, vẫn như cũ rơi vào cái hông của hắn. Nơi xa, trên Dũng Giang, Tần Mục nhắm lại mi tâm mắt dọc. Đột nhiên Dũng Giang lũ lụt tràn ngập, vô số gãy mất sợi rễ bay ra, xông ra mặt nước, sợi rễ xen lẫn, đem Thiên Long Bảo Liễn giam ở trong đó. Những sợi rễ kia còn tại chảy xuôi máu tươi, đem Dũng Giang nhuộm đỏ. Địa Mẫu Nguyên Quân thanh âm từ dưới nước truyền ra, giận không kềm được, Mục Thiên Tôn. Tần Mục vội vàng từ trên bảo liễn đứng lên, cao giọng nói, không liên quan chuyện của ta. Đánh giám, Địa Mẫu thanh âm càng phẫn nộ, nghiêm nghị nói, không liên quan ngươi sự tình. Ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu? Ngươi để cho ta đi cản Thái Đế ngược lại cũng thôi, lại mai phục Tần Nghiệp trong đó chờ lấy ta. Tần Nghiệp là ngươi tổ tông, các ngươi hai cha con kết hợp lại ám toán ta, hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Tần Mục vội vàng nói, thật không làm chuyện của ta. Ta nếu như biết Tần Thiên Tôn đến, liền quả quyết sẽ không cầu ngươi xuất thủ. Thương Thiên chứng giám, Địa Mẫu, ngươi biết ta, ta luôn luôn là có sao nói vậy, tuyệt không lừa gạt người. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, ta có thể xin ngươi xuất thủ. Địa Mẫu Nguyên Quân kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù rất muốn làm rơi tiểu tử này, nhưng mình cũng hoàn toàn chính xác cần hắn vì chính mình đoàn tụ hồn phách. Chỉ là để nàng cứ như vậy ăn thua thiệt này, nàng nhưng cũng không cam tâm. Tần Mục cười nói, Địa Mẫu, ta để cho ngươi giúp ta ngăn lại Thái Đế, ngươi lại không có thể làm được, ngược lại muốn giận lây sang ta. Đây là cái đạo lý gì? Ngươi khoan hãy đi, ta còn có một việc muốn ngươi làm. Hắn giương tay vồ một cái, đem Vân Sơ Tụ từ trong bảo liễn cầm ra, giơ lên cao cao thiếu nữ này, hỏi, địa mẫu, ngươi nhận ra nàng sao? Tuyệt vô trần, nước sông quay cuồng, một đóa đại hoa từ từ bay lên, cao hơn bảo liễn, đại hoa chậm chậm nở rộ, trong hoa lộ ra một con mắt, lăn lồng lốc nhấp nhô một chút, nhìn chăm chú lên Vân Sơ Tụ, cười lạnh nói, đế hậu, chúng ta hồi lâu không thấy. Vân Sơ Tụ sắc mặt trắng bệch, đạp hai chân, lại không cách nào từ trong tay Tần Mục tránh thoát, quay đầu hầm hầm trừng Tần Mục một chút, lại xoay đầu lại, ngọt ngào cười nói, địa mẫu nguyên quân, bản cung gặp ngươi rơi vào bây giờ hạ tràng, thật sự là thổn thức không thôi. Năm đó hùng bá nguyên giới, một mình đối kháng thiên đình 300.000 năm địa mẫu nguyên quân, bây giờ vậy mà biến thành chó nhà có tang, ngay cả Tần Thiên Tôn cũng có thể tùy tiện nắm ngươi. Tần Mục cười nói, địa mẫu quả nhiên kiến thức rộng rãi, chỉ là ngươi lại đoán sai. Tuyệt vô trần cũng không phải là đế hậu nương nương, mà là nguyên mẫu phu nhân. Nước sông dung chuyển, hiển nhiên địa mẫu nguyên quân nghe được tin tức này rất là chấn động. Nàng cho tới nay đều coi là Tuyệt vô trần là đế hậu, không nghĩ tới lại là nguyên mẫu phu nhân. Ngươi không thể xử lý tốt Thái Đế, như vậy giúp ta đem nàng xử lý. Tần Mục cười nói, Thái Đế rất mạnh, mà Tuyệt vô trần này lại chỉ là một tôn nho nhỏ thần kiều cảnh giới thần thông giả. Xử lý nàng đối với ngươi mà nói không khó lắm a. Một đầu sợi rễ bay tới, đem Vân Sơ Tụ bao lấy. Trong hoa truyền đến địa mẫu tiếng cười. Xử lý nguyên mẫu, ta tự nhiên vui lòng. Nguyên mẫu, giữa chúng ta nợ cũ. Đại hoa chậm rãi chìm vào dũng giang. Địa mẫu nguyên quân tiếng cười từ dưới nước truyền đến. Ngoạc kép, nên thật tốt tính toán. Vân Sơ Tụ giãy giụa không ngớt, bị kéo vào trong dũng giang. Giận dữ nói, Tần Mục, lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, cuối cùng đưa tiễn tên ôn thần này. Nàng rời đi về sau, ta liền có thể vì Vân Thiên Tôn chiêu hồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.